Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 816, chương 811, động thủ. Bốn canh, Sở Ly ho nhẹ một tiếng, nói, nếu Lục công tử muốn giữ lại, vậy liền lưu lại đi, ta một cái ở lại cũng nhàm chán, có cái người nói chuyện cũng tốt. Lục Hiểu Phong lộ ra nụ cười, Triệu công tử coi là thật hào sảng. Sở Ly nói, Huy Diệu Đường lập tức liền muốn thành lập, ngày sau còn muốn Lục công tử chiếu cố nhiều hơn mới là. Triệu công tử Huy Diệu Đường muốn nhận bao nhiêu người? Hắn thuận thế ngồi xuống, nhìn một chút Nguyệt Như. Nguyệt Như bất đắc dĩ lắc đầu, nàng luôn cảm thấy không ổn. Triệu Đại Hà còn tốt, Lục Hiểu Phong tuyệt sẽ không chịu phục, hắn là Xích Dương Tông đệ tử, một khi động thủ rất dễ rước lấy Triệu Đại Hà hiểu lầm. Xích Dương Tông cùng Bạch Hổ Thần Công là đồng minh, làm lớn chuyện không tốt kết cục. Sở Ly cười nói, 100 người như vậy đủ rồi. 100 người, chấm ngoặc kép. Lục Hiểu Phong nói, tại Đại Phong Thành cũng không được việc. Sở Ly nói, võ công mới trọng yếu nhất, ta lười nhác quản người, người nhiều lực lượng lớn. Lục Hiểu Phong nói, tương lai một khi tới xung đột, người quá ít liền muốn ăn thiệt thòi. Bất quá Triệu công tử võ công chắc tuyệt, ngược lại không sợ những này. Một người giết Bạch Hổ Tông ngũ đại trưởng lão, uy phong bát diện, bội phục. Sở Ly lắc đầu nói, vận khí, nếu là 5 người một khối bên trên, ta đã sớm chết. Bọn hắn một nhóm, cấp ta thừa dịp cơ hội. Lục công tử tu vi cũng là không tục, tuy so ra kém Bạch Hổ Tông trưởng lão, trong thế hệ tuổi trẻ cũng là hiếm thấy. So Triệu công tử kém xa. Lục Hiểu Phong cười nói, Nguyệt Như ám buông lỏng một hơi, hai người so với mình tưởng tượng tốt, không có trực tiếp đánh lên tới. Lục Hiểu Phong nói, không biết Triệu công tử cùng Nguyệt Như cô nương nhận thức bao lâu rồi? Một tháng đi. Sở Ly mỉm cười nói, bên trên một lần đến tìm Nguyệt Như cô nương thời điểm, Nguyệt Như cô nương dùng âm sát chi thuật, Thiên La Tông đãi khách chi đạo quả nhiên đặc biệt. A hát, Lục Hiểu Phong nói, chẳng lẽ âm sát chi thuật cũng không làm gì được Triệu công tử? Nguyệt Như nói, Triệu công tử định lực hơn người, âm sát chi thuật đối hắn vô dụng, kia xem như Thiên La Tông khắc tinh. Lục Hiểu Phong cười nói, ta liền không thành, đụng tới âm sát chi thuật chỉ có thể đầu hàng, khó lòng phòng bị đây này. Nguyệt Như hé miệng cười nói, nào có lợi hại như vậy. Lục Hiểu Phong nói, Triệu công tử, ta có một chuyện không rõ. Sở Ly liếc nhìn hắn một cái thản nhiên nói, Lục công tử vẫn là không nói thì tốt hơn, chuyện này không nhả ra không thoải mái. Lục Hiểu Phong lắc đầu. Nguyệt Như nhìn Sở Ly sắc mặt thay đổi, vội nói, Lục công tử, nếu Triệu công tử không muốn nghe, vẫn là đừng nói nữa đi. Lục Hiểu Phong nhìn nàng như vậy thiên vị Sở Ly, ngày càng nhiều không thoải mái, trên mặt lại nụ cười càng tăng lên. Ta thân vì Xích Dương Tông đệ tử, không thể không đề, ta bàng sư thúc là thế nào chết. Sở Ly giận tái mặt đến, lạnh lùng nhìn xem hắn. Hắn không yếu thế chút nào nhìn chằm chằm Sở Ly, một bước không để cho. Trong phòng trò chuyện vui vẻ bầu không khí một lần biến mất, bỗng nhiên khẩn trương lên. Nguyệt Như thầm than quả nhiên tới. Nàng lắc đầu nói, Lục công tử, đây là cần gì chứ? Ta bàng sư thúc không thể chết vô ích a. Lục Hiểu Phong lạnh lùng nói, không biết làm sao đắc tội Triệu công tử, bị Triệu công tử như vậy độc thủ. Lục công tử, chấm ngoặc kép. Nguyệt Như nhíu mày. Sở Ly khoát tay cắt ngang nàng. Nguyệt Như không hiểu nhìn hắn. Sở Ly khẽ nói, nói cho ngươi cũng không sao, nhưng người đều đã chết. Nói bằng không nói, nói nghe một chút. Lục Hiểu Phong nói. Sở Ly nói, ta lúc ấy cùng Đàm Tấn Lưỡng bại câu thương, cũng không có khí lực, xem ai trước chậm tới. Lúc này, người vị kia bàng sư thúc xuất hiện, muốn giúp Đàm Tấn giết ta. Ta tự nhiên muốn giết hắn. Kia bàng sư thúc thân bên trên là gì có Bạch Hổ sát thuật? Lục Hiểu Phong cau mày nói. Sở Ly lắc đầu nói, bởi vì Đàm Tấn thần trí mơ hồ, ánh mắt mù, kết quả Bạch Hổ sát thuật đánh trúng vào hắn. Hắn đương nhiên không nghĩ tới Đàm Tấn biết giết chính mình. Ta tại hắn thụ thương lúc giết hắn, lại giết Đàm Tấn, nói đến còn muốn cảm tạ ngươi Bàng sư thúc đâu. Không có khả năng, Lục Hiểu Phong hét lớn một tiếng. Sở Ly nói, nếu như hắn không xuất hiện, ta biết cuối cùng giết Đàm Tấn, nhưng cũng phải tốn nhiều một phen thủ cước. Ngươi vị này Bàng sư thúc thế nhưng là nhân vật lợi hại. Thâm tàng bất lộ a, cùng Đàm Tấn như nhau tu vi. Không có khả năng, Lục Hiểu Phong hét lớn. Sở Ly buông buông tay, nói ngươi sẽ không tin. Hắn quay đầu xông lên Nguyệt Như cười nói. Nói đến, Nguyệt Như cô nương ngươi còn muốn cảm tạ một lần vị này Bàng trưởng lão. Nguyệt Như cau mày nói. Triệu công tử, đây là sự thực. Đương nhiên, Sở Ly nói. Các ngươi Xích Dương Tông đối Bạch Hổ Tông vẫn là rất lòng trung nha. Cũng không biết Bạch Hổ Tông có tin hay không lòng trung thành của các ngươi. Lục Hiểu Phong cười, lạnh nói. Ban đầu là Bạch Hổ Tông đệ tử cứu được Bàng sư thúc. Cho nên Bàng sư thúc đối Bạch Hổ Tông cảm ơn. Bạch Hổ Tông cũng tin Bàng sư thúc. Sở Ly cười cười. Bạch Hổ Tông hội tin tưởng các ngươi. Ta nhìn không giống. Hắn đã chết rất oan. Chết rồi còn muốn bị Bạch Hổ Tông hoài nghi. Thật sự là đáng tiếc. Lục Hiểu Phong sắc mặt âm trầm. Họ Triệu, ngươi giết ta ân công. Ta cùng ngươi thề bất lưỡng lập. Trung niên nam tử bỗng nhiên trầm giọng quát. Nói xong hắn mãnh liệt nhất quyền đánh về phía Sở Ly. Sở Ly nghiêng người né qua. Lục công tử, đây chính là ngươi ngự bên dưới chi đạo. Thuộc hạ như vậy làm càn. Vậy mà tự tiện động thủ. Lục Hiểu Phong khẽ nói. Lão Hoàng, lui ra. Trung niên nam tử Lão Hoàng lại nhất quyền giã ra. Công tử, tha thứ ta không thể tòng mệnh. Này ra hỏa quá ghê tởm. Ân công đã chết oan. Hắn lại cười trên nỗi đau của người khác. Thật là bỉ ổi vô sỉ. Như vậy ác độc người. Không giết hắn không đủ cảm thấy an ủi ân công tại Thiên Chi Linh. Ta nhất định phải giết hắn. Để hắn vĩnh viễn nhắm lại này tấm miệng thối. Sở Ly nghiêng người né qua này nhất quyền. Nhíu mày quét mắt một vòng Lục Hiểu Phong. Lục Hiểu Phong nói. Ngươi không phải đối thủ của hắn. Nghĩa vị trí. Sẽ không tiếc. Trung niên nam tử Lão Hoàng dõng dạc. Lại nhất quyền giã ra. Sở Ly bình thản nói. Vậy ta liền thành toàn ngươi. Hắn nhẹ nhàng nhất quyền. Một cái đại quang minh thần quyền. Lão Hoàng thân thể run lên. Thân thể mãnh liệt phía sau cung như tôm. Như bị nhất quyền đánh trúng dạ dày. Sở Ly bình thản chậm chậm thu hồi nắm đấm. Phốc. Lão Hoàng phun ra nhất đạo huyết tiễn. Mềm kéo dài sụi lơ trên mặt đất. Không nhúc nhích. Đã mất mạng. Triệu Đại Hà. Lục Hiểu Phong giận tím mặt. Ngươi thật quá mức. Sở Ly mắt tam giác hiện ra ánh mắt lạnh như băng. Thản nhiên nói. Quá phận lại như thế nào? Lục Mỗ muốn lĩnh giáo ngươi cao chiêu. Lục Hiểu Phong phẫn nộ quát. Một trường vỗ ra. Lòng bàn tay hiện ra đỏ thẫm. Trường kinh nóng rực. Sở Ly nhất quyền giã ra. Đại quang minh thần quyền đụng vào trưởng kinh. Nhiệt khí tứ tán. Lục Hiểu Phong thẳng tắp bay rớt ra ngoài. Một lần tìm tới cửa phòng. Cửa phòng rung động bên trong. Lục Hiểu Phong xuôi theo môn trượt xuống trên mặt đất. Ngồi ở trên thảm không nhúc nhích. Khóe miệng mang huyết. Cố gắng trừng to mắt. Đại quang minh thần quyền kình xuyên tiến thân thể của hắn. Không ngừng thiêu đốt lên nội lực của hắn. Ăn mòn hắn ngũ tạng lục phủ. Hắn liều mạng muốn tiêu diệt ra ngoài. Nếu không sau một khắc liền muốn mất mạng. Nguyệt Như lo lắng nhìn xem hắn. Lại quay đầu nhìn xem Sở Ly. Sở Ly lắc đầu nói. Dạng này còn xính cái gì có thể. Có công phu này tại nơi này chơi. Không bằng trở về hảo hảo luyện công. Nguyệt Như sẵn giọng. Triệu công tử. Sở Ly nói. Nguyệt Như cô nương ánh mắt của ngươi rất bình thường a. Cứ như vậy còn có thể thấy vừa mắt. Hắn đã sớm nhìn thấy Nguyệt Như tâm tư. Nàng đối cái này Lục Hiểu Phong rất cảm mến. Một mực không có biểu lộ ra mà thôi. Dù cho chính Lục Hiểu Phong cũng không biết. Nếu không cũng không đến mức như vậy lấy gấp. Ăn dấm. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022.